Chương 103, Sen Du, bất khuất hồn. Nện bước chỉnh tề như một bước chân, Cô Nộ Hạ các nỉ dạ theo sát mò nẹt sau lưng dũng đi công kích bọn hắn. Bây giờ chẳng phân biệt được tộc quần, từ bỏ cái gọi là gia tộc mang đến mâu thuẫn, gần có một cái mục tiêu quyết không khiến Vân Ẩn tiến lên trước một bước. Dũng mãnh chiến sĩ không e ngại tử vong, hoa lệ nhận thuật đụng vào nhau hội chế thành chiến đấu khúc quân hành. Đám chó con phân cao thấp đi công kích mò nẹt mặt đầy cười gằn, nhìn xa xa tam đại giả cả mặt đầy hung dữ bộ dáng khí không đánh không nơi đến. Nếu như không phải cái này ngu ngốc đống nhiên tuyên chiến, hắn có thể nhờ vào đó cơ hội hoàn toàn đem phong quốc cùng thổ quốc cho đánh phế làm đầy đầu tao thao tác tan thành bong bóng ảnh thời điểm. Trong lòng của hắn khí có thể tưởng tượng được tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn dám hay không mắng ta tam đại giả cả cắn răng nghiến lợi lớn tiếng trách. Mắng, còn nhớ đến lúc ấy đàm phán thời điểm tiểu tử này miệng đầy phun phân. Khi đó hắn là thôn im hơi lặng tiếng vậy mà quỷ từng cái ba dùng thần kém cùng tiểu tử này cùng một chỗ phát thần kinh. Hiện tại đây đã là hắn chức nghiệp trong kiếp sống điểm nhơ hiện tại. Rốt cuộc có thể trả thù không dám mắng ngươi mò nẹt cười. Há miệng chuẩn bị mở bình xịt hình thức. Ta làm lao đại bình tĩnh một chút. Ngài không phải dạy dỗ chúng ta muốn di lý phục nhân sao, chúng ta loại này tư chất cao nhân cũng không cần chấp nhận với hắn tốt. Dĩ dẻ dạ liền vội vàng gọi lại mò nẹt hô. Chó má đối đãi địch nhân còn dĩ lý phục nhân đều bị người cơi ở trên khẩu ngươi còn đem đánh lại, chỉ là bày tỏ một chút căm phẫn phê phán thoáng cái thật xin lỗi, ta có thế không làm được cho tới nay bản thân liền tuân theo chó cắn ta phải đem chó cho cắn chết sách lược mò nẹt cười lạnh một tiếng cắt ngang gì dễ dạ nói, hắn liền coi thường như vậy, người ta khi dễ đến trên mặt ngươi đặc biệt sao liền vẹn vẹn chỉ trích thoáng cái, chỉ dám đánh võ mồm có gì tài ba bất quá gì dễ dạ nói đúng, hắn. Hiện tại đã là Cổ Nổ Hạ tam đại hổ ca, tư chất đến tăng lên vậy thì thủ hạ xem hư thực đi lôi ý chí ra cả cũng không phải cái, hướng về phía thiên không gầm thét một tiếng sau lưng Vân Nhẫn trong nháy mắt giống như đánh máu gà giống nhau điên cuồng công kích. Lôi ý chí mò nẹt thiếu chút nữa không có phun ra, chó má lôi ý chí, lôi nhân đi chiến đấu hoàn toàn khai hỏa, mò nẹt một người vọt vào, lần này chiến trường cùng lần trước điểm phục kích khác nhau. Hắn mục độn sẽ trở thành đối phương ác ngộng nhưng hắn cũng không có gấp sử dụng, mà là lần hai đưa ánh mắt để mắt tới những kia trung nhẫn cùng hạ nhẫn chỉ thiếu chút nữa ai cho điểm lực sẻn dù cá mặn mang người cho ta cuốn lấy tam đại giật cả cho ta tranh thủ 5 phút thời gian liếc một cái. Thuộc tính giao diện, mò nẹt điên cuồng hô lớn. Là tộc trưởng đại nhân sẻn dù cá mặn kích động đáp lại một câu, rồi sau đó mang theo nhà sẻn dù tinh nhuệ tiến lên, tộc trưởng cho là chết mệnh lệnh. Cho dù chết cũng phải cuốn lấy đối phương mặc dù không biết tộc trưởng đại nhân phải làm gì, nhưng thân là sẻn dù chỉ nhớ rõ mò nẹt nói qua câu nói kia vinh dự ra thân thế nào tiếc chịu chết tộc trưởng đại nhân ánh mắt đến mức, chính là sẻn dù huy hoàng cá mặn, đừng chết nhằm phía đối phương đám người mò nẹt trước khi đi xem cá mặn liếc mắt, nói đến cá mặn, đó là một đoạn tốt đẹp cố sự. Còn nhớ mò nẹt bị tám nhất đại kiệu đi cho xạ dù tổ bị hỉ dù rèn thượng vị thời điểm làm loạn sao hắn chính là cái kia tân bốc sẻn dù thượng nhẫn cũng là người thứ nhất là mò nẹt nhục mạ ủ chỉ hạ tộc nhân cái gọi là liếm cho liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có, cho nên vị này vốn là gọi là sẻn dù làm huynh đệ thượng vị, tên mò nẹt chính miệng cho lấy, hiện tại trang nghiêm trở thành mò nẹt thủ hạ một viên đại tướng biết tộc trưởng đại nhân sẻn dù cá mặn cặp mắt tường đỏ. Hung hăng gật đầu một cái. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn có chính mình tiểu tâm tư tưởng dựa vào cái này người trẻ tuổi tộc trưởng đạt được một chút địa vị, nhưng bây giờ, hắn đối người tộc trưởng này thậm chí còn hổ cả là xuất phát từ nội tâm kính nể ca nguyện là tộc trưởng đại nhân đi chết ca nguyện là tộc trưởng đại nhân đi chết sẻn dù giống chưa từng có từ trước đến nay, quyết không thối lui sẻn dù từ không e ngại bất cứ địch nhân nào, ngay cả là thiên quân vạn mã ta cũng đi vậy chờ ta mò nẹt. Cắn răng, phi lôi thần ngang nhiên phát động. Sẻn dù quạt tròn phía dưới liên tiếp liêm đao tụ lực vung lên liền dẫn đi một tên trẻ tuổi nhẫn giả sinh mạng. Thể chất một thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa nhanh á hỏa độn hào hỏa diệt khước quỷ dị thân ảnh ở trên chiến trường nhanh chóng thu gặt lấy sinh mạng, mò nẹt trong lòng vội vàng vạn phần. Tam đại giật cả thực lực không cần nhiều lời, kia là thuần túy cả cấp cường hãn lôi thể thuật khiến hắn bị mang theo tối cường chi mâu cùng tối cường chi thuẫn danh hiệu. Thuộc về hắn niên đại đó hắn có thể đơn thuần dùng thể xác đi ngạnh hám bắt vị hắn tồn tại, có thể nói là toàn bộ Vân Ẩn thôn đỉnh phong lưu lại vô số uy danh xem xét lại Cổ Nổ Hạ bên này, thượng nhẫn cùng trung nhẫn cùng với tinh nhuệ như thường không ít, nhưng đỉnh phong cả cấp sức chiến đấu một cái cũng không có lần thứ. Hai nhẫn giới đại chiến lúc buộc phát giữa trước thời hạn quá nhiều, thậm chí cổ nổ hạ tam nhẫn cũng không có hoàn toàn lớn lên cao cấp sức chiến đấu thiếu, nhị đại mục đồ đệ vẹn vẹn chỉ còn lại một cái ạ kỳ mì trịa tỏ dịp, tuy là tinh anh thượng nhẫn, nhưng là tuyệt đối gánh không được tam đại giới cả nhị gia chấn thủ cổ nổ hạ, không thể tùy tiện ra thôn, mà còn lấy nhị gia hiện tại tuổi tác mò nẹt làm sao nhịn tâm khiến hắn ra chiến trường sự thật chứng minh, đối phó tam đại giải cả, ngươi chỉ có thể lựa chọn đi dây dưa đến chết hắn. Nguyên văn trong hắn bị hơn 10.000 nham nhẫn bao vây là yểm trợ đồng bạn rút lui cuối cùng kiệt lực mà chết, đây là vị thật sự chiến sĩ. Hắn không muốn để cho sẻn dụ dùng tính mạng ngăn lại đối phương, cho nên lần chiến đấu này mò nẹt dự định chính mình đi đối phó tam đại giải cả. Nhưng ở trước đó, hắn phải hoàn thành một chuyện lần hai giết chết mười mấy vân nhẫn. Trong lúc vô tình quét về phía giải cả cùng sẻn dụ chiến trường, mò nẹt cặp mắt trong phút chốc trở nên đỏ ngầu vô cùng sẻn dụ, bất khuất nhẫn giả. Vô luận đối thủ là người nào từ không e ngại, làm ra cả gì gỗ củ rủ kỳ tốc độ báo thăng lên xuyên thấu một tên tộc nhân thân hình thời điểm tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ chết tại chỗ. Có thế tên kia sẻn dù tộc nhân gắng gượng nhịn đau đau, dựa vào cuối cùng ý chí đem trong tay chiếm khởi bạo phù sủ dị kẹn đập về phía ra cả thân thể. Tan thành mây khói, giải cả thân hình đứng thẳng, nhưng hắn khuôn mặt bốn. Một trên tràn đầy khiếp sợ. Cái này là bực nào lực ý chí A ngăn lại hắn tộc trưởng đại nhân giao phó nhiệm vụ ngắn ngủi bi thương sau đó sẻn dù lần hai xuống tới, làm hạn định chế hắn gì gỗ cụ dù kỳ. Hai tên tộc nhân liều mạng tiến lên bắt giật cả bắt đùi, có thế giật cả lôi thể thuật biết bao đến chỉ là bắt, đã để cho bọn họ cả người giống như điện giật nóng rực. Dù như thế, không người thả bỏ sẻn dù quyết không thối lui chiến trường, các tộc nhân máu ngưng tụ thành từng bức họa sinh sinh ấn vào mò nẹt đầu. Trong phút chốc, giơ tay chém xuống, trong phút chốc một ít hạn chế gông xiềng hoàn toàn mở ra khổng lồ trả cờ dạ cùng sinh mệnh chi lực tại mò nẹt trong cơ thể bộc phát ra mổ ghi xạ ta phải giết người canh ba ấn kia, ăn phần cơm tiếp tục gõ chữ.